Quan sát thấy những yêu vực cao thủ đang bay đến, Kiếm Vô Trần hạ thấp giọng nói, tất cả cứ y theo kế hoạch mà hành sự, nhớ đặt an toàn lên hàng đầu, tốt nhất là chúng ta nên phân tán ra. Nói xong, thiên linh thần kiếm trong tay liền đưa lên, một đạo ngũ sắc kiếm mang lăng không trảm xuống, trực tiếp cuốn thẳng tới thân thể một con yêu thú to lớn, nhất cử chấn lùi đối phương. Ở bên cạnh, chín vị cao thủ của Nho viện, Đạo viện và Bồ Đề học viện đều tự lựa chọn mục tiêu chiến đấu cho riêng mình, nhưng Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả để lưu ý quan sát xung quanh, truy tìm hành tung của Hắc Sát Hổ Vương. Bây giờ cách đó mấy trăm trượng, về phía bên trái truyền lại thanh âm đả đấu, hiển nhiên là Diệp Tâm Nghi cũng đã thuận lợi đột phá được Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, bắt đầu tấn công. Đồng thời trên đỉnh núi đã xuất hiện thân ảnh của Hàn Ưng, nhưng lại không thấy dấu vết của Hắc Sát Hổ Vương ở đâu hết. Điều này cũng có phần cổ quái. Kinh Độ nhìn vào những cao thủ chính đạo trước mắt, Hàn Ưng hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức truyền đi những âm thanh quái dị. Tức thì toàn bộ yêu vật trên lương sơn đều hiện hình, vô số cao thủ hướng về hai phía Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi mà tập kích. Sau khi an bài xong tất cả, thân ảnh của Hàn Ưng liền rung động, trong chớp mắt đã xuất hiện trước một tòa thạch bảo tọa lạc trên phù sơn, cấp tốc tiến vào. Ở chính giữa một thạch ốc thô sơ, Hắc Sát Hổ Vương đang ngây ngốc nhìn vào thạch tường u tối. Chợt thấy Hàn Ưng đột nhiên hiện thân, hắn nói với giọng đầy lo lắng. Đại vương, sự tình đã có biến đổi. Hiện tại các lộ cao thủ chính đạo lại đột nhiên xuất thủ toàn lực, ồ ạt vượt qua những trận pháp phòng ngự do chúng ta bố trí, trực tiếp đến nơi này rồi. Hắc Sát Hổ Vương nhãn thần liền trở nên lạnh băng, hừ một tiếng rồi nói, người không phải luôn liệu việc như thần sao? Làm sao những cao thủ chính đạo đó lại làm như thế chứ? Hiện tại người nói chúng ta phải làm thế nào đây? Sắc mặt của Hàn Ưng lập tức biến đổi, khi khôi phục lại được bình tĩnh, liền đáp. Trước mặt, nếu muốn nói đến việc ai thắng ai thua thì chưa thể biết được. Theo ý của thuộc hạ thì đại vương nên cấp tốc xuất thủ chế trụ bọn chúng nhằm ổn định cục diện, đợi cho thuộc hạ bố trí tuyệt trận thiên tinh đoạt hồn. Đến lúc đó thì dẫn chúng tiến vào bên trong. Hơn nữa, nếu địch nhân cuối cùng chỉ có bọn chúng thì chúng ta giả vờ triệt thoái, lừa chúng tiến vào Thiên Điều Diệt Thần đại trận, cho bọn chúng nếm thử uy lực chân chính của trận pháp này cường đại như thế nào. Đại vương nghĩ cách này có được chăng? Hừ một tiếng, Hắc Sát Hổ Vương đáp trả với ngữ khí lạnh lẽo. Coi như người có đầu óc linh hoạt, việc này ta đã sớm giao cho người rồi. Hãy cấp tốc thực hiện đi. Bây giờ ta đi chế trụ bọn chúng trước đã. Vừa dứt lời, toàn thân kỳ quang chớp sáng rồi biến mất. Nhưng khi đó, Hàn Ưng cất tiếng nói. Làm sao mà ta có thể phò trợ một tên xuẩn ngốc như người chứ? Nói xong thì khẽ đứng im một lúc rồi bắt đầu bố trận. Dưới chân lương sơn đã xuất hiện không ít cao thủ tu chân. Trong đó Đồ Thiên cùng Ân Hồng Tụ đứng ở trên một đỉnh núi cách đó khá xa, đang theo dõi trận chiến chính tả này. Nhưng cách đó không xa, về phía bên phải, Tà Tâm Thư Sinh và Huyết Y Bá Vương lại tiến đến cùng một nơi, vừa quan sát vừa hạ giọng bàn luận, tự hồ như đang thương nghị điều gì. Giữa không trung, Hồng Vân Thái Tử, Toàn Phong Phủ, Hắc Sát Kiếm Hồn, ba người đứng cách nhau gần trăm trượng, hình thành một hình tam giác, tập trung quan sát tình hình bên dưới. Ở một hướng khác, Ma Thần Viêm Huyết cùng với hai tên ma tiên đứng phần cách nhau đến mấy trăm trượng. Mỗi tên đều chăm chú vào trường đại chiến đó. Trừ những cao thủ đang ở ngoài sáng này, trong bóng tối cũng ẩn tàng khá nhiều cao thủ. Trong đó có cả Thiên Túc Lão Đạo cùng hai vị đạo trưởng Thanh Hư và Thanh Mộc của Vô Vi Đạo Phái. Một nam một nữ của Huyền Phong Môn thì ẩn tàng sâu trong những đám mây. Nhìn vào chỉ thấy hai đoàn ám ảnh. Tất cả những cao thủ này đều thâm tàng bất lộ, âm thầm quan sát động tĩnh của phe Điền Bình cùng Hắc Sát Hổ Vương. Cùng với những thế lực ngoài ánh sáng cũng chẳng khác nhau là mấy. Lúc này trận đàn đấu dưới mặt đất đã trải qua một khoảng thời gian, sắp chuyển đến những thời khắc quan trọng. Mặc dù trước đó Kiếm Vô Trần đã phân phó không nên hiện lộ quá nhiều, nhằm thu hút những cao thủ chính tà đang quan chiến xuất thủ. Nhưng lúc này, Hắc Sát Hổ Vương vẫn chưa thấy xuất hiện, và chính điều này cũng khiến cho Huyết Y Bá Vương và Hồng Vân Thái Tử cũng không dám xuất thủ. Vì thế dưới sự công kích của chính đại thần tướng và những nhất đẳng dũng sĩ của yêu vực, chính đạo cao thủ đã bắt đầu chuyển sang thế hạ phong. Trong tâm lý lần dày sinh ra cảm giác phản kháng, công lực bất tri bất giác tăng lên. Mắt thấy Kiếm Vô Trần và người của hắn đang bị đẩy dần xuống thế hạ phong. Lúc đó trên hậu sơn của đỉnh núi lại đồng loạt xuất hiện 8 yêu vật hung tàn hướng về phía bọn họ mà lao tới. Có thêm yêu vật gia nhập vào chiến trường, những ưu thế khó khăn lắm mới có được của phía chính đạo lập tức biến mất, song phương lại bắt đầu khổ chiến. Trong 8 yêu vật vừa gia nhập vào chiến trường, có một con lang yêu thể hình trung đẳng đang lao tới 8 người phía chính đạo, thường xuyên xuất thủ ám toán, khiến cho 4 người tu vi thấp kém như Vân Hoa, Vô Vọng, Tam Tuyệt Bút Tả Nghị và Pháp Tế đều gặp phải khó khăn. Những người khác mặc dù có tu vi cường thịnh hơn vài phần, nhưng mỗi một người đều phải đối phó cùng lúc với ít nhất là 3 yêu vật, do đó cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì thế, sau thời gian khoảng 1 tuần hường hỗn chiến, cả Vô Vọng và Vân Hoa đều đồng thời thụ thương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người khác. Thêm vào đó, Tam Tuyệt Bút Tả Nghị và Pháp Tế Đại Sư đã thụ thương nhẹ. Điều này khiến Kiếm Vô Trần trong lòng bắt đầu trở nên lo lắng. Bây giờ tên lang yêu đó lại xuất hiện ngay trước thân của Hạo Vân cư sĩ, bên trái Kim Cương Thánh Phật. Hạo Vân cư sĩ đang lên một địch ba, phía bên trái nhanh chóng bị lộ ra sơ hở. Lang yêu âm trầm cười lên một tiếng. Lang trảo đen bóng lập tức lướt tới với tốc độ rất nhanh, nhằm thẳng trước ngực của Hạo Vân cư sĩ, nhất cử đột phá 24 đạo chân khí phòng ngự, rồi tiếp tục hiểm độc xuyên qua ngực của lão ta. Hạo Vân cư sĩ đột nhiên bị tấn công, miệng thét lên một tiếng gầm cuồng nộ. Hạo nhiên chính khí toàn lực bạo phát, khí chi cường bùng phát, nhất cử chấn khai lang yêu, đẩy hắn ra bay về phía Kim Cương Thánh Phật. Xảo hợp thay, cũng vừa lúc Kim Cương Thánh Phật nhận ra Hạo Vân cư sĩ thụ thương, nên cấp tốc xuất trưởng bức lùi địch nhân, rồi tiếp đến, tiếp cận cư sĩ, định bảo hộ sự an toàn của lão. Vì thế, nên Kim Cương Thánh Phật và lang yêu bất ngờ gặp nhau ở cùng một chỗ. Diễn biến phát sinh ngoài ý muốn, Kim Cương Thánh Phật nhanh chóng huy trưởng phát ra với 6 tầng công lực. Thầm nghĩ như thế cũng đủ đưa mình thoát khỏi tử cảnh một lần nữa. Nào ngờ ngay vào lúc đó, nhãn thần lang yêu đột nhiên thần mang đột phát, một tia tiêu ý âm dâm hiển hiện trên khuôn mặt hắn ta, khiến trong lòng của Kim Cương Thánh Phật bỗng nhiên nảy sinh dự cảm bất tường. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, trường lực yếu ớt của lang yêu đột nhiên để thẳng lên gấp 3 lần. Một luồng khí đen đặc nhanh chóng đối đầu cùng hữu trường của Kim Cương Thánh Phật. Một tiếng cười lạnh lẽo hòa lẫn trong tiếng nổ cực lớn, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kim Cương Thánh Phật vang lên. Toàn thân rung động kịch liệt, ánh kim quang khắp châu thân bị tàn đội hoàn toàn, thân thể bị chấn bay ra xa. Nhưng ngay lúc này, lang yêu lại mượn lực phản xạ, hữu thủ hướng sang phía sau bối tâm của Chiến Tâm Tôn giả, phát ra một trường. Do thanh âm vang vọng tới quá đột ngột, Kiếm Vô Trần cùng mọi người sắc mặt đều chớp hiện lên vẻ thất thần. Nhưng chỉ trong một sát na này cũng đã đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề, trong lòng Chiến Tâm Tôn giả tức thì chấn động. Trường kiếm trong tay đột nhiên đảo quyền, dựa theo phản xạ mà trực tiếp công vào thân thể lang yêu. Một kiếm này vô cùng huyền diệu, và sự huyền diệu của nó đã bất ngờ vượt ra khỏi ý liệu của lang yêu. Thì ra lang yêu nghĩ Chiến Tâm Tôn giả sẽ phải né tránh, hay là cấp tốc xoay người đối địch. Nhưng dù chọn bất kỳ biện pháp nào trong hai biện pháp trên, lão ta nhất định sẽ thụ trọng thương. Nhưng hiện tại, chiêu kiếm đó đột nhiên xuất hiện, khiến cho lang yêu phải nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Vì thêm một trường yếu hại định bổ đến bối tâm đã chuyển hướng lên trên vai của Chiến Tâm Tôn giả, đẩy lão ta văng ra xa vài trượng. Vẫn chưa đủ, thân thể của lang yêu lại tiếp tục lăng không toàn chuyển, hóa thành một cơn lốc màu xanh, chớp mắt tiến vào giữa Pháp Tế Đại Sư và Tam Tuyệt Bút Tả Nghị, nhất cử chân bay hai người trong không trung. Sau khi rơi xuống mặt đất, đã không thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa. Nhưng lúc này, Kiếm Vô Trần đã tỉnh ngộ trở lại, giống lên một cách giận dữ. Cẩn thận, hắn ta chính là Hắc Sát Hồ Phương biến thành. Mọi người hãy nhanh chóng tập trung để ngự địch. Vừa dứt lời, thân thể Điền Lang Không bay lên. Tiên Linh Thần Kiếm trong tay xuất chiêu Trảm Thiên Quyết. Kiếm mang chói mắt phát ra dày đặc như muốn che phủ cả bầu trời. Thân thể liên tục chuyển động 9 lần. Lặng Yêu sau khi đáp xuống mặt đất, cười lớn lên một tiếng. Thân thể xấu xí đột nhiên biến lớn ra, khôi phục lại hình dạng ban đầu của Hắc Sát Hổ Vương. Nhìn thấy bộ dạng cuồng nộ của Kiếm Vô Trần ở trước mặt, Hắc Sát Hổ Vương hừ một tiếng nói. Bọn tiểu nhân ở nhân gian, không hiểu làm thế nào mà lại có thể đưa tên ngu đần như ngươi lên ngôi vị minh chủ. Bốn vương tu hành đã qua hơn 3.000 năm. Chẳng lẽ lại để một tên chỉ tu luyện có mấy chục năm như ngươi chống đối hay sao chứ? Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết được rằng chống đối với bản vương, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói xong, liền phi thân bay lên trên, hóa thành một chùm ánh sáng xanh thẫm, mãnh liệt kịch chiến với Kiếm Vô Trần. Dưới mặt đất, Pháp Quả Đại Sư nhìn thấy Kim Cương Thánh Phật cùng Chiến Tâm Tôn Giả đồng thời thụ thương, trong lòng kinh hãi lập tức thét lớn. Mọi người nhanh chóng tập trung lại, đem những người thụ thương vào chính giữa để bảo vệ, tạm thời lấy phòng ngự làm chủ. Nghe xong, nhóm 6 người Đan Thanh Kiếm Hiệp, Hứa Thường Hải, Thất Huyền Chân Nhân, Vô Vọng, Vân Hoa, Hạo Vân Cư Sĩ và Pháp Tương tức thời toàn lực thi triển, nhất cử chấn lùi yêu vật, cấp tốc tiến đến bên cạnh Pháp Quả Đại Sư. Còn Chiến Tâm Tôn Giả và Kim Cương Thánh Phật bị trọng thương cũng tức tốc tựa lưng vào nhau. Mọi người lập thành một trận pháp hình vuông, bao bọc 3 người bị trọng thương tương đối nặng là Kim Cương Thánh Phật, Vô Vọng và Vân Hoa vào giữa. Phía bên trên, Pháp Tế cùng Tam Tuyệt Bút Tả Nghị lúc này rơi xuống, liền được Vô Vọng dùng chân khí của mình đưa vào trong trận, thoát khỏi mối nguy hiểm sát tử từ phía yêu vật. Kiểm tra cẩn thận tình hình của hai người, nhãn thần Vô Vọng lập tức biến đổi, lộ xuất ra vẻ ưu thương tột cùng, cái tiếng nói mang theo ngữ khí thì được. Kinh mạch toàn thân của bọn họ bị đoạn sạch cả rồi, nguyên thần cũng bị tiêu tan, có lẽ sẽ không thể duy trì được bao lâu nữa đâu. Thanh âm khẽ khàng phát ra, tựa hồ như muốn che giấu đi điều này. Nhưng Pháp Quả Đại Sư cùng Hạo Vân Cư Sĩ nghe được thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Trong lúc giao chiến, hai người đều không kiềm được, thân thể khẽ run lên. Yêu thú khắp tứ phía, khi nhìn thấy chính đạo cao thủ chỉ thủ mà không công, mỗi tên đều phát ra một tiếng rống điên cuồng, dưới sự chỉ huy của một con yêu báo, bắt đầu tổ chức tấn công một cách có quy tắc, phát động từ 4 hướng chính diện, bên cánh, mặt bên và mặt dưới. Điều này khiến cho mọi người dần nhận ra rằng những yêu thú ngàn năm này đích thực vô cùng lợi hại. Nhưng vào thời khắc đó, những cao thủ quan chiến nhìn thấy đạo cao thủ bắt đầu hãm nhập và nguy hiểm. Trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán, có ý định xuất thủ giải cứu bọn họ. Nguyên nhân đơn giản vô cùng. Với tu vi của Hắc Sát Hổ Vương cùng với thực lực hùng hậu của hắn ta, một khi chính đạo cao thủ bại lui, tất cả những cao thủ quan chiến sẽ chẳng khác gì đến đây để xem kịch hay. Căn bản là vô pháp tiếp cận Hắc Sát Hổ Vương. Chúng ta chỉ đến việc tìm cách đánh cướp đoạt thông linh điểu. Nhưng lúc này, nếu ra tay giải cứu chính đạo, giúp bọn họ chế trụ thực lực phần lớn của yêu vực, thì đến lúc đó thời cơ hiển nhiên sẽ có rất là nhiều. Đã có kế sách, Huyết Y Bá Vương, Tà Tâm Thư Sinh, Hồng Vân Thái Tử, Toàn Phong Phủ, Ma Thần Viêm Huyết, đồng thời là phát động tấn công, rất nhanh đột phá xuyên qua Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, xuất hiện trên không trung nơi song phương đang giao chiến. Còn Đồ Thiên, Hận Hồng Tụ, Hắc Sát Kiếm Hồn và hai tên ma tiên thì ẩn tàng trong bóng tối không một chút cử động. Từ hồn nhận ra thời cơ vẫn chưa chín muồi nên tiếp tục chờ đợi. Trên đỉnh Trường Sơn, chính tà kịch chiến dữ dội, song phương đánh như nhiệt hỏa triều thiên. Nhã Viên cách sông Hoàng Hà không xa, thời khắc này cũng không có yên bình. Trong lúc chính đạo Điền Minh đã đột phá Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, bắt đầu tiến nhập phạm vi thế lực của Hắc Sát Hổ Vương, thì 16 người thân mặc áo thêu hai chữ Huyền Phong, một người đeo mặt nạ tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa Nhã Viên. Đó là một người cao lớn khôi ngô, liếc nhanh hai đệ tử Nhã Viên đang lộ thần sắc kinh ngạc, Ông thủ gã huy động nói với những người đằng sau rằng, hãy nhanh nhanh hành động, hiện tại thời gian không còn nhiều nữa đâu, cần phải đuổi tận giết tuyệt. Lão Tam, lão Tứ mang theo bốn người lần lượt theo hai hướng tả hữu cẩn thận truy tìm, nếu thấy phải giết sạch, tuyệt đối không được lưu tình. Cuối cùng gặp nhau tại lối vào chính, nhanh lên. Đáp nhà một tiếng, một thân ảnh vụt qua, đánh từ lối vào nhã viên. Hai đệ tử kêu thảm theo nhau ngã xuống. Ngay sau đó, 16 người nhanh chóng tiến vào nhã viên, chỉ lưu lại một người, thủ cửa, ở ngoài. Những người khác đều nhanh chóng hành động. Xuyên qua chiến trời, người dẫn đầu mang theo bốn thuộc hạ đi tới đại sảnh. Ngoài trừ một số đệ tử bình thường bị sát hại, trên con đường lớn, tỉnh không gặp một cao thủ nào cả. Đến tận đằng sau hậu đường, nhìn xung quanh tứ phía của căn phòng, kẻ cầm đầu rút từ ngực áo tấm bản đồ nhã viên. Sau khi xem xét cẩn thận, cả mới mở miệng nói. Chính là chỗ này, đây là căn phòng Kiếm Vô Trần và Diệp Tầm Nghi đã ở. Hiện tại lão nhị hãy đi theo ta, còn lại ba người phân khai truy tìm. Có được tin tức gì thì phải nhanh chóng hồi báo, đi thôi. Đi theo sau, lão nhị thấp giọng hỏi. Theo ý của môn chủ nói rằng Kiếm Vô Trần có thể để lại vật đó ở đây, có khả năng vật đó không lớn lắm đúng không? Kẻ cầm đầu đích thực là lão đại nói. Khả năng này không lớn, tuy nhiên để tránh sự tình ngoài ý muốn, bọn ta đã tới đây rồi, nên cẩn thận tra xét một lần. Biết đâu hắn nhất thời sơ suất, đặt ở chỗ này, lúc bọn ta chẳng phải gặp cơ hội tốt sao? Được rồi, đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Biết đâu kẻ khác cũng có thể có chủ ý như vậy, nhanh chân lên nào. Đi đến giữa tiểu viện, lão đại chỉ về chính điện ở giữa hai gian phòng đó. Chính đã ở đây, lão nhìn người sang bên trái xem. Để ta sang bên phải xem, nhớ kiểm tra cho cẩn thận đấy. Nói xong với tiền chìa hướng bước tới, liền tiến vào gian phòng của Kiếm Vô Trần. Gian phòng này được bài trí hết sức đầy đủ. Trên tường có tranh treo, trên bàn có đặt bút mực, hiện hiện vài phần thanh nhã. Lão đại chậm chậm tra xét xung quanh. Một quang đầu tiên quét qua bốn bức tường, sau đó là chiếc giường có thể hòm được y phục. Cuối cùng thì nhìn thẳng vào bức màn che u ám. Lão đại trầm mặc suy nghĩ và bước lại gần bên chiếc giường, cẩn thận lật mở tấm đệm gối đầu, nhưng chẳng thấy gì. Ngay sau đó, con vợ hòm đựng y phục. Bên trong ngoại trừ một vài tấm ngoại y sạch sẽ thì không còn gì khác. Thận trọng và suy nghĩ, lão đại song thủ huy động, cường kính vô thanh vô tức tràn ngập căn phòng. Ngay lập tức, hòm đồ và chiếc giường gỗ rung động mãnh liệt, đồng thời toàn bộ y phục cũng bị chấn tan thành bột phấn. Trong phòng xuất hiện đầy bụi bặm, nhưng tĩnh không có vật gì dị thường. Đôi chân mày cau lại, trong nhãn thần của lão đại xuất hiện một tia nghi hoặc. Mục quang dừng lại tại phía trên cùng tấm màn cửa u tối, bắt đầu từng bước lại gần. Đặt tấm màn cửa lên nhìn vào, lão đại thấy bên trong là một gian phòng nhỏ, từ hồ đó là nơi dùng để tắm giặt. Trừ một cái thùng gỗ tròn lớn, còn lại chỉ có bức tường bên trên trong một bức thương tùng gành khách đồ. Nhìn vào bức tranh, lão đại ban đầu không thấy gì, nhưng sau đó nhìn lâu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đó là hình dạng bức họa lớn hơn nhiều so với bề mặt bức tường treo nó. Chiếu theo lý thuyết, đang ra nên treo tại đại sảnh để thể hiện rõ giá trị mới đúng chứ. Sao lại treo trong phòng tắm âm ám này? Nghĩ đến đó, nhãn thần của lão đại lộ ra một tia kỳ quang. Lặng lẽ đi đến trước bức họa, duỗi tay từ từ nhấc nó lên. Tức thì trên tường xuất hiện một cánh cửa ngầm. Nhẹ nhàng đưa tay thử đẩy một cái, phát giác bề mặt tựa hồ bị chẹn không thể mở. Lão đại phán đoán bên trong tất có chứa vật gì. Thoái lùi hai bước, toàn thân của lão đại loáng lên hắc sắc quang hoa. Một luồng quỷ khí quái dị dò xét thâm nhập qua lỗ hổng, tiến nhập bên trong. Lập tức nhận ra có một người ẩn đắp bên trong đó. Thu lại sóng thăm dò, lão đại tay phải vận trường ấn đặt lên trên ám môn. Một âm thanh trầm đục vang lên, đồng thời ám môn bị phá vỡ. Bên trong truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Sải bước vào bên trong xem thử. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái giường. Một trung niên tuổi tầm hơn 40 ngồi ngay cạnh chiếc bàn, thần tình kinh ngạc nhìn về phía lão đại. Người là ai? Làm thế nào để tới chỗ này? Hai người hai giọng nói đồng thanh hỏi. Nhãn thần đôi bên đều bộc lộ một tia cảm giác nghi hoặc. Lão đại lạnh nhạt nói, Ta là ai ngươi không cần thiết phải biết. Hiện tại sinh mạng của ngươi đang nằm trong tay của ta. Nếu ngươi muốn giữ mạng sống thì nên thành thật hồi đáp. Nếu như ngươi không đón, vậy tiếp theo cái bàn này chính là kết cục của ngươi. Nói xong hữu thủ huy động một cái. Cái bàn cạnh người đó vù thành vô tức, hóa thành một đống bụi phấn, dọa cho kẻ kia hoảng sợ, sắc mặt chuyển sang tái nhợt, vội vàng gật đầu nói. Bất tất phải giết ta, người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ nói cho người biết. Lão đại hừ một tiếng nói, như thế là tốt nhất. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao kiếm vô trần phải che giấu ngươi tại đây? Người đó nói, ta bất quá chỉ là một thợ thủ công, tại nhân gian có một chút danh tiếng, nhân xưng là xảo thủ lang quân. Lần này kiếm minh chủ có mời ta đến, đặc biệt muốn tam vô phòng thông linh điều cho hắn. Những việc khác, thực tình ta không minh bạch cho lắm. Kim bộ hình ta đã đưa cho hắn 3 ngày trước rồi. Hắn bỏ ta lưu lại nơi này. Nói rằng một khi sự tình kết thúc, thì sau đó sẽ để ta ly khai. Miễn là hắn đạt được đại sự. Đạo đại nghe nói thế thì cười nhạt nói. Chính đạo minh chủ cũng thật nham hiểm, thật là điều mỉa mai. Tất nhiên là ngươi đã giúp kẻ kiềm mô phỏng một cái giả mạo. Như vậy thông linh điều thật, ngươi đã được nhìn qua. Hiện tại nó có phải đang ở đây không? Xảo thủ lang quân lắc đầu nói. Mặc dù ta bị giam lỏng ở đây, nhưng ta đã được gọi là xảo thủ lang quân. Muốn rời khỏi là một việc rất dễ. Do đó hắn tuyệt đối không cố ngốc đi cất giấu đồ vật ở nơi đây. Không dám để cho ta bảo quản. Sợ rằng ta lại lừa hắn, cách giả, rồi mang đi mất. Người nói có phải không nào? Lão đại nghe xong cũng nghĩ như vậy. Nếu đổi lại cho bản thân, chắc chắn cũng không thể khờ khạo như thế. Huống hồ là kẻ âm hiểm như kiếm vô trần. Nhìn xảo thủ lang quân với ánh mắt thương hại, lão đại nói, hiện tại ngươi không định chết tại đây thì nên theo ta thoát ra bên ngoài. Khi thời khắc đến chính, ta cũng sẽ giữ cái mạng cho ngươi. Nếu lại phản kháng thì ngươi nên hiểu rõ sẽ có kết cục gì. Xảo thủ lang quân lên tiếng đồng ý, ngoan ngoãn đi theo sau. Rời khỏi gian phòng của kiếm vô trần, thấy lão nhị cùng với 3 người khác dường như cũng không thu hoạch được gì, đứng bên trong nhã viên. Lão đại phân phó một người đưa xảo thủ lang quân ra cửa ngoài. Ngay sau đó trầm giọng nói, hiện tại bọn ta nên phá hủy nơi này đi, đốt xong thì nhanh chóng ly khai. Còn kẻ vừa mới gặp lúc nãy không nên giết, cần để cho hắn báo tin cho kiếm vô trần. Như vậy mưu kế của chúng ta vạch ra sẽ trở nên hoàn mỹ hơn. Lão nhị nói, ý của huynh ta đã minh bạch, có điều chúng ta cố ý lưu lại một người, sợ rằng kiếm vô trần nổi lòng nghi ngờ. Nhìn ra đây là kế di họa giang đông. Đến lúc ấy, không thể thu được hiệu quả như dự định. Lão đại nghe thế gật đầu mà nói, điểm này ta đang nghĩ đến, chờ đến lúc đi khai, sẽ sử dụng thủ pháp xào diệu, khi đó có thể phá lấp lại chỗ sơ hở. Lời chưa nói xong, một tên thủ hạ đột nhiên xuất hiện bên trong viện, thấp giọng nói. Bên ngoài cửa phát hiện yêu vực cao thủ, cả thầy có 3 tên, tu vi cao cường, sợ rằng không dưới 1000 năm. Tam trưởng lão sai tôi tới hỏi đại trưởng lão, chúng ta hiện tại nên hành xử thế nào? Nghe xong lão đại giật mình, ngay lập tức mắt lại lộ sắc hoan hỉ nói. Bọn chúng đến thật là tốt, truyền lệnh lập tức triệt thoái, nhớ đưa cả xảo thủ lang quân thoát cùng, không thể để chết dưới trường của yêu vực cao thủ. Đời này để lại cho bọn chúng hủy diệt đi. Nói xong thân ảnh bay vọt lên trời, hướng về nơi xa bay đi. Liền sau đó, 10 bóng nhân ảnh cũng bay theo, trong nháy mắt đã biến mất. Dưới chân đường sơn, thành phong lọc. Kiếm vô trần cùng với hắc sát hổ vương giao chiến đã 100 chiêu. Trong khuôn viên 10 trượng xung quanh 2 người, kiếm khí và yêu khí bay rượn đầy trời, hình thành một loại khí trường riêng biệt. Người ngoài hầu như không thể tiếp cận được. Lúc này kiếm vô trần sắc mặt nghiêm túc. Sau khi liên tục cùng hắc sát hổ vương giao phong 5 lượt, hắn không thể không thừa nhận tu vi của mình còn kém so với đối phương một khoảng lớn. Nếu muốn nhờ cậy tu vi bản thân để chiến thắng đối phương thì không có khả năng rồi. Bất quá kiếm vô trần không hề sợ hãi, bởi vì hắn thân mang huyết hà đồ, lại có tử hoa thôn nhật đại pháp trong người. Muốn thắng hắc sát hổ vương thì vẫn còn có hy vọng. Nhưng điều quan trọng là kiếm vô trần thời khắc này chỉ cầu có thể chế trụ được là tốt rồi. Nên mặc dù bản thân đang ở thế hạ phong, nhưng thực sự không hề sợ hãi một chút nào. Trên mặt đất, bọn pháp quả đại sư chịu sự công kích của yêu vực cao thủ, nguy cơ càng thêm rõ ràng hơn. Cùng với việc huyết y bá vương, tà tâm thư sinh, hồng vân thái tử, toàn phong phủ mà thần viêm huyết xuất hiện, chiến cuộc ngay lập tức phát sinh cải biến. Trinh đạo tiền bình nhất cử thoát khỏi thế yếu, ổn định cục diện. Nhìn năm đại cao thủ xuất hiện, pháp quả đại sư thấp giọng hướng tới trung nhân nói: nhìn vào tình huống trước mắt, bọn ta tốt nhất nhanh chóng tụ họp cùng binh chủ, tập trung thực lực đề phòng bất trắc. Thất huyền chân nhân nghe vậy, nhìn về phía tả, thấp giọng nói: ta thấy nếu làm vậy thì trái với ý lúc trước của Diệp minh chủ. Bọn ta hiện tại tốt nhất là án binh bất động, ổn định tình hình, lợi dụng bọn yêu vực đang tập trung chú ý vào đám cao thủ mới xuất hiện, mượn sức lực bọn chúng tiêu diệt địch nhân. Pháp quản đại sư nghe xong thở dài một tiếng không nói. Hạ vân cư sĩ cùng chuyên tâm tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Đó là kế sách hoàn hảo nhất trong thời điểm hiện tại, không nên thay đổi làm gì. Không nói việc chính đạo tiền bình có kế sách gì, lại nói tới việc đột nhiên xuất hiện năm đại cao thủ. Bọn chúng xuất thủ tương trợ chính đạo, muốn mượn sức lực của chính đạo để khống chế đại bộ phận thực lực của yêu vực. Như thế mới có thể an toàn tiếp cận Hắc Sát Hổ Vương để cùng tranh đoạt thông linh thần điểu. Lúc này, khi thấy pháp quả đại sư cùng mọi người đã lật ngược tình thế, mà thần viêm huyết triệt thoái trước tiên, thân ảnh ở giữa không trung lay động một cái, liền xuất hiện ở phía trên Hắc Sát Hổ Vương, thi triển ma vực pháp quyết tầm dục vô ngân, vô hình vô sắc, khó có thể phòng ngự, tận lực công kích. Trong nháy mắt đã kích trúng mục tiêu. Ma thần viêm huyết đột nhiên ly khai, không chỉ yêu vực cao thủ đại kinh, mà còn khiến cho bốn cao thủ còn lại cùng gầm mắng rủa. Thế nhưng mọi người cũng đều tự nâng cao chân nguyên, ra đòn chấn văng địch nhân trước mắt, hướng về phía không trung chỗ Hắc Sát Hổ Vương lao tới. Hiển nhiên là ma vực cao thủ đã hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Cựu đại thần cùng với tứ đại thần thú ở bên trong gào thét, hống lên những tiếng long trời lở đất. Thân hành bọn chúng từ bốn phía đan xen qua lại để hình thành một trận pháp cổ quái vây chặt lấy huyết y bá vương cùng toàn phong phủ. Chỉ có tả tâm thư sinh cùng hồng vân thái tử khéo léo thoát khỏi sự vây khốn để xuất hiện trước mặt Hắc Sát Hổ Vương. Cùng lúc ấy, khi trông thấy ngũ đại cao thủ hiện thân, trong lòng của Kiếm Vô Trần không khỏi mừng thầm. Đang tiếp cận ba thần viêm huyết thì đột nhiên hắn dừng lại. Liền sau đó, thiên linh thần kiếm trong tay hắn xoay chuyển cực nhanh. Ngũ thải kiếm mang từ trên thân kiếm xuất ra mạnh mẽ, trong chớp mắt đã tạo thành một con thần long xuất hiện trước mặt mọi yêu vật dưới đất. Chỉ bằng một kích, Kiếm Vô Trần đã giết chết 6 tên yêu thú. Sau đó hắn chuyển thân bay trở lại, đứng bên cạnh pháp quả đại sư. Nhìn qua mọi người một lượt, Kiếm Vô Trần hạ giọng nói: mọi người nhớ phải bảo toàn thực lực. Trước mắt bên ngoài có nhiều cao thủ vẫn chưa tham chiến. Để đề phòng đột ngột phát sinh sự cố, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị vẹn toàn. Tạm thời chưa cần thiết phải mạo hiểm làm gì. Bây giờ nhân lúc chưa xảy ra tình huống nguy hiểm, thì mọi người hãy toàn lực tấn công, diệt được tên nào hay tên đấy. Giữa không trung, Hắc Sát Hổ Vương cầm lên giận dữ. Sau khi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ma thần viêm huyết, hữu thủ của hắn liền đánh ra một trường. Đã biết sự lợi hại của Hắc Sát Hổ Vương, ma thần viêm huyết nào dám chính diện nghênh tiếp. Thân hình của hắn liền lướt sang ngang 6 thước để tránh khỏi một kích đó. Vừa tránh khỏi đòn tấn công cường bạo, ý niệm trong đầu ma thần viêm huyết lập tức dao động mãnh liệt, dị lực tinh thần theo đó mà gia tăng, sức tấn công đến gấp bội, khiến cho toàn thân Hắc Sát Hổ Vương lắc lư, quang hoa xung quanh thân hình hắn nhất thời nhạt sắc. Đúng lúc này, tà tâm thư sinh cùng với hồng vân thái tử cũng vừa phi thân tới. Hai người này liền tả hữu giáp công Hắc Sát Hổ Vương. Một bút một phiến hợp lại, mang theo sức mạnh rơi non lấp biển, gầm lên một tiếng giận dữ. Hắc Sát Hổ Vương vội vàng khởi vận chân nguyên toàn thân. Một lớp quang hoa màu sắc rực rỡ hội tụ xung quanh người của hắn. Cảm nhận được tình thế bất lợi, trong đôi mắt của Hắc Sát Hổ Vương, ám hồng quang hoa đột hiện, nhanh chóng hóa thành 2 mũi quang tiễn vô cùng sắc bén, bắn thẳng tới ma thần viêm huyết giữa không trung. Cùng lúc đó, 2 tay hổ vương liên tục đan xen vào nhau. Từ giữa lòng bàn tay hắn, một hắc sắc quang cầu hiện ra và không ngừng gia tăng kích thước, cuối cùng hóa thành một hồ trảo